Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 123. Hắn ngứa đến khó chịu. Khi mở hai mắt ra, hàng mi dày vẫn còn ướt át, nhưng đôi mắt vốn không nhìn thấy gì lúc này đã khôi phục lại bình thường. Nhưng hiện tại ta thật sự thích huynh. Trình Tuyết Ý ôm chặt lấy hắn, cọ cọ vào cổ, nhỏ giọng nói. Ta đã nói với huynh rồi, chỉ cần huynh bằng lòng, sau này chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, đó không phải là lừa huynh, bây giờ vẫn giữ lời hứa. Nếu huynh còn muốn ở bên ta, cho dù phải địch với cả thiên hạ, ta cũng sẽ không buông tha huynh. Thẩm Nam Âm ngơ ngác nằm trên giường, nhìn Trình Tuyết Ý với kim quang đầy lưng đang nằm trên người mình, bạch trạch đồ đã hiện ra phần lớn. Hai tay nàng đặt lên bụng hắn khiến hắn run rẩy, các ngón chân đều căng cứng. Trình Tuyết Ý cong lưng, trong lúc sốc này thành thật nói. Không phải tất cả mọi chuyện ta đều lừa huynh. Huynh từng nói ngay cả tên của ta là thật hay giả cũng không biết. Bây giờ ta có thể nói cho huynh, cái tên này là thật. Ta thật sự tên là Trình Tuyết Ý, và lúc này nàng vẫn có thể say sưa kể cho hắn nghe nguồn gốc cái tên của mình. Sau khi sinh ra, nàng mãi vẫn không có tên, phụ thân gọi nàng là Tiểu Tể Tử, mẫu thân gọi nàng là Ngoan Ngoãn. Mãi đến khi nàng có thể đánh cho ma tộc dám trái lệnh đến đầu rơi máu chảy, mẫu thân mới đặt tên cho nàng. Phụ thân là ma nên đã vứt bỏ họ tên ban đầu, ông không họ Trình, bà cũng không họ Trình, sở dĩ nàng họ Trình là vì mẫu thân cảm thấy họ Lục này không còn gì để níu kéo, tất cả đều bị nhốt ở phệ tâm cốc chịu khổ, bà hy vọng nữ nhi mình có một tương lai tốt đẹp. Trình cũng có nghĩa là con đường, bà hy vọng nàng có một lối thoát tốt đẹp, nên để nữ nhi họ Trình. Còn về Tuyết Ý, nghe qua thì có vẻ như là ý chỉ gió tuyết quanh năm không dứt ở phệ tâm cốc. Lúc đầu Trình Tuyết Ý cũng nghĩ như vậy, con hỏi bà tại sao lại đặt tên như vậy, nàng ghét cay ghét đắng gió tuyết, bà giải thích rằng đó không phải là ý chỉ gió tuyết. Đó là kiếm ý của ta, trong sạch như tuyết. Nàng vẫn còn nhớ nụ cười của bà lúc đó, bà điểm vào chóp mũi nàng nói. Người không muốn tên là kiếm tuyết hay kiếm ý, kiếm hà gì đó chứ? Trình Tuyết Ý nghiêm túc suy nghĩ một chút, quả thật Tuyết Ý nghe hay nhất. Cổ bị người ôm lấy, Trình Tuyết Ý hoàn hồn ngã vào lòng Thẩm Nam Âm, nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn. Ta biết rồi, hắn biết nguồn gốc cái tên này, biết tâm ý của nàng. Vậy giúp ta hồi sinh mẫu thân được không? Trình Tuyết Ý mơ màng nói một câu. Thẩm Nam Âm nhắm mắt lại, linh lực ngưng tụ trong tay điều khiển bạch trạch đồ. Hắn quá hiểu cách điều khiển chí bảo bổn môn, cũng quá hiểu rõ Trình Tuyết Ý muốn gì. Vào lúc này vẫn còn nhớ nói những lời này với hắn, nàng thật sự đã rất cố gắng. Những lời nàng nói, những việc nàng làm, cũng giống như lần trước bọn họ hát, N, đều là kế hoạch của nàng để dẫn dụ hắn sử dụng bạch trạch đồ. Nàng không tin ngọc giản của sư tôn, cũng không muốn tự mình mạo hiểm thử cho nên vẫn muốn hắn làm. Lần nào nàng cũng có mục đích, đều có toan tính. Hắn cuối cùng vẫn làm theo ý nàng, vắt kiệt giá trị cuối cùng của mình vì nàng. Nếu hắn không yêu nàng nhiều như vậy, có lẽ thật sự sẽ tin rằng nàng thích hắn. Nhưng hắn yêu nàng nên hiểu rõ phải yêu một người như thế nào. Hắn biết khi thật lòng yêu một người sẽ không thể nào lừa dối nàng, làm tổn thương nàng, từ chối nàng. Sự do dự và giãy giụa đau khổ của hắn khiến lời nói dối của nàng trở nên vô lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nam Âm liều mạng sống sót vì có một người có thể giúp nàng quay đầu lại. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không thể tin tưởng người này nữa. Trình Tuyết Ý cảm thấy toàn thân đau đớn. Bạch trạch đồ ký sinh trong cơ thể nửa người nửa ma của nàng vẫn quá miễn cưỡng. Lúc khởi động nó càng thêm khó khăn. Nàng run rẩy toàn thân, kim quang chói mắt tỏa ra xung quanh. Vết máu giữa mày và vết sẹo do kiếm cứ luân phiên biến đổi khiến người ta khó mà xác định nàng rốt cuộc là huyết ma hay kiếm tiên. Tóc dài của nàng rối tung bay múa, dù đau đớn đến mức biểu tình méo mó vẫn cắn răng không kêu lên một tiếng. Thẩm Nam Âm một tay ôm nàng, một tay cố gắng hoàn thành trận pháp để mở ra bạch trạch đồ. Ánh mắt hắn dừng lại trên vẻ mặt thống khổ của nàng, mỗi một hơi thở của nàng dường như đều đau đớn đến mức hồn phách bị xé rách. Vậy mà nàng vẫn như chợt nhớ ra điều gì, cố gắng mở mắt, dè dặt hỏi hắn. Huynh nhìn thấy rồi à? Thẩm Nam Âm không muốn lừa nàng, nhưng hắn đột nhiên nhận ra, lúc này tốt nhất vẫn là không nên nói thật. Nhưng bảo hắn nói dối nàng, hắn thật sự không làm được. Vì vậy hắn chỉ có thể đảo mắt, nhìn sang một bên, như vậy trông giống như vẫn không nhìn thấy gì. Trình Tuyết Ý thở phào nhẹ nhõm, đúng rồi, sao có thể nhanh chóng khôi phục được chứ? Trận pháp có thể duy trì 12 canh giờ, bây giờ mới chỉ 6 canh giờ, thời gian còn dài. Còn về việc tại sao hắn không trả lời, nàng coi như hắn bây giờ không có sức lực để mở miệng, dù sao ngay cả nàng chỉ mới nói được vài chữ đã kiệt sức, đầu óc choáng váng. Nàng vô lực ngã vào lòng hắn, hắn bị nàng tra tấn và trọng thương đến mức này, nhưng bờ vai vẫn rộng lớn, lồng ngực vẫn vững chắc, khi dựa vào hắn, nàng có cảm giác an toàn như khi ở bên phụ mẫu. Mà cảm giác của Thẩm Nam Âm hoàn toàn trái ngược với nàng. Hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn. Hắn bề ngoài vẫn đối nhân xử thế như trước. Nhưng hôm nay không chỉ là Trình Tuyết Ý. Bất cứ ai đến gần hắn, hắn đều cảm thấy bọn họ có mục đích. Giây trước còn tươi cười niềm nở, giây sau có thể sẽ đâm hắn một nhát. Thẩm Nam Âm lặng lẽ nhìn Trình Tuyết Ý đang chịu đựng đau đớn trong lòng mình. Hắn chưa từng thấy nàng yếu đuối như vậy, nàng nghĩ rằng hắn không nhìn thấy, ở đây cũng không có ai khác nên không cần che giấu phản ứng thật của mình. Ngũ quan nàng méo mó, môi bị cắn đến chảy máu, gào thét trong im lặng. Thẩm Nam Âm nhắm mắt lại, mượn linh lực của bản mệnh kiếm kéo bạch trạch đồ ra khỏi cơ thể nàng. Hồn phách, hắn khàn giọng nhắc nhở, Trình Tuyết Ý thoát khỏi cơn đau, theo bản năng muốn đưa hồn phách của mẫu thân ra. Nhưng khi chạm vào ngón tay hắn lại đột nhiên dừng lại. Chuyện tiếp theo, ta tự làm được rồi. Trình Tuyết Ý ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, thản nhiên nói. Chuyện sau đó không cần huynh nhọc lòng, tuy rằng không nói thẳng ra, nhưng ý tứ chính là hắn có thể cút đi. Thẩm Nam Âm không hề bất ngờ, hắn đã đoán được lời ngon tiếng ngọt của nàng là vì cái gì, việc bị nàng vứt bỏ không thương tiếc sau khi đạt được mục đích cũng nằm trong dự liệu. Hắn sẽ không bao giờ tự chuốc lấy đau khổ vì chuyện này nữa. Thẩm Nam Âm tìm quần áo mặc chỉnh tề, cẩn thận dùng dây buộc nửa mái tóc dài của mình. Trong lúc này, ánh mắt Trình Tuyết Ý vẫn luôn đặt trên người hắn, như đang giám sát cũng như đang thúc giục. Hắn làm xong tất cả, đeo hồng trần kiếm ra sau lưng rồi dứt khoát rời đi mà không hề quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Trình Tuyết Ý rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tình hình trước mắt không cho phép nàng nói nhiều. Mẫu thân mới là quan trọng nhất, còn về Thẩm Nam Âm, tuy rằng bọn họ quen biết chưa đến một năm, nhưng nàng tự nhận mình hiểu hắn, đương nhiên nhìn ra được hắn sẽ không tin lời nàng nói nữa. Nói thích thì đã sao, nói muốn ở bên nhau thì đã sao, cho dù là lời nói thật lòng, người kia cũng sẽ không tin. Trình Tuyết Ý tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài. Nhìn bạch trạch đồ đang lơ lửng, cẩn thận lấy hồn phách được uẩn dưỡng trong kim đan của mình ra. Cảm nhận được năng lượng sống động của hồn phách liền biết Vũ Phù Quang đã tẩm bổ hồn phách của mẫu thân rất tốt. Nàng không khỏi vui mừng khôn xiết, nghĩ đến việc sắp được gặp lại mẫu thân, trong lòng vừa chua xót vừa hạnh phúc. Nàng hoàn toàn không chú ý đến tình hình bên ngoài trận pháp, cũng không biết Vũ Phù Quang đã đến phát hiện nàng và ai đó đang ở bên trong. Còn đi theo Thẩm Nam Âm sau khi hắn rời đi. Nhận được truyền âm của nàng, theo bản năng hắn muốn cho Hàn Lâm lần theo dấu vết đến đây, nhưng Hàn Lâm còn chưa đi xa đã bị thiếu chủ lạnh lùng đuổi về. Thiếu chủ, vẻ mặt hắn tràn ngập khó hiểu. Vũ Phù Quang nói, ngươi về đi, ta tự mình đi, nhưng người quân thượng muốn tìm rõ ràng là hắn cơ mà. Vũ Phù Quang không giải thích thêm gì nữa, trực tiếp bỏ đi. Hàn Lâm cũng không tiện đuổi theo. Dù sao tỷ đệ bọn họ tình cảm tốt, thiếu chủ đi cũng sẽ không có chuyện gì. Khi Vũ Phù Quang thay thế Hàn Lâm đuổi đến khách đờ, hắn không biết mình đã may mắn như thế nào khi đưa ra lựa chọn đó. Hắn vô cùng quen thuộc với khí tức của Trình Tuyết Ý, trận pháp đình trệ thời gian này bọn họ cũng từng sử dụng cùng nhau. Hiện giờ tuy rằng bị ngăn ở bên ngoài, nhưng cũng không phải không có cách nào lặng lẽ đi vào. Mãi cho đến khi đi vào, đến trước cửa phòng khách sạn, hắn vẫn rất bình tĩnh. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quyến rũ của tỷ tỷ cùng màn đối thoại bên trong, hắn không thể nào bình tĩnh được nữa. Thẩm Nam Âm, trong phòng là Thẩm Nam Âm. Bọn họ chắc đang cãi nhau. Thẩm Nam Âm từ chối tỷ tỷ, cho nên tỷ tỷ mới muốn tìm Hàn Lâm. Nàng không ngờ cuối cùng người đến lại là hắn, nên không hề đề phòng có người có thể lặng lẽ đi vào trận pháp, cũng không bố trí phòng ngự xung quanh. Cách chương.